cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 552, chương 555, cuối cùng cực kỳ hoàn mỹ kiếm đạo. Hồng Mông Thế Giới Kiếm Tâm, Kiếm Chủ Đại Nhân, Thanh Xương Kiếm Tôn đối với Hồng Thiên Kiếm Chủ khom mình hành lễ. Người cùng Nguyệt Ảnh hai người, tạm thời đi theo sư đệ bên người. Hắn liền là mệnh lệnh của ta. Hồng Thiên Kiếm Chủ thanh âm nhàn nhạt vang lên. Đúng, Kiếm Chủ Đại Nhân, Thanh Xương Kiếm Tôn cùng Nguyệt Ảnh Kiếm Tôn. Không có bất kỳ cái gì phản bác. Các nàng đối Hồng Thiên Kiếm Chủ trung thành tuyệt đối. Nàng vô điều kiện chấp hành. Sư tỷ, ta cái này liền rời đi. Vương Lập cáo từ nói. Đi thôi. Hồng Thiên Kiếm Chủ gật đầu mỉm cười. Rời đi Hồng Thiên Kiếm Cung về sau. Tại Nguyệt Ảnh Kiếm Tôn chỉ huy dưới. Đi tới một tòa đại thành. Cái này đại thành. Chính là Kiếm Quốc Hoàng Thành. Cùng còn lại đại thành không giống nhau. Kiếm Quốc Hoàng Thành không có bất kỳ cái gì tường vây. Toàn bộ thành trì bị vô số chuôi bảo kiếm vây ở bên trong. Nơi này là Kiếm Quốc Độ. Tự nhiên khắp nơi đều là kiếm. Vương Lập được phong làm Kiếm Quốc Chi Vương. Tại trong Hoàng Thành có một tòa vương phủ. Tại Lôi Đảo thời điểm, Vương Lập trước mặt mọi người tuyên bố chính mình số mời liền thánh tôn. Sau đó, hắn được phong làm Thanh Liên Vương. Rất nhanh. Vương Lập liền đi tới Thanh Liên Vương phủ. Chu Giao cùng Lôi Thanh Y liền cư ở bên trong. Lập Nhi, người rốt cục trở về. Gặp Vương Lập bình an trở về. Chu Giao treo lấy một trái tim. Rốt cục buông xuống. Gặp qua mẫu thân. Gặp qua tỷ tỷ. Vương Lập mỉm cười. Đệ đệ, lần này dính người ánh sáng. Không nghĩ tới có một ngày chúng ta có thể sinh hoạt tại Kiếm Quốc trong Hoàng Thành. Kiếm Chủ. Đại nhân đối với chúng ta Thanh Liên Vương phủ rất là chiếu cố. Đưa tới rất nhiều tài nguyên tu luyện. Lôi Thanh Y cười nói. Lúc này, khí tức của nàng khoảng cách thánh giả cảnh đã gần vô cùng. Xem ra, trong khoảng thời gian này thu hoạch không nhỏ. À, Nguyệt Ảnh Kiếm Tôn cũng tại. Gặp qua Kiếm Tôn đại nhân. Vừa mới chú ý lực. Đều tại chính mình nhi tử trên thân. Lúc này thời điểm Chu Giao phát hiện Nguyệt Ảnh Kiếm Tôn. Đây chính là cùng tử Lôi Vương một dạng kinh khủng cường giả a. Chu Giao tự nhiên không dám thất lễ. Mới tới thời điểm, toàn bộ Thanh Liên Vương phủ công việc. Đều là Nguyệt Ảnh Kiếm Tôn tại xử lý. Tự nhiên đối nàng rất quen thuộc. Mẫu thân, vị này là Thanh Xương Kiếm Tôn. Cũng là sư tỷ Kiếm Thị. Vương Lập lập tức giới thiệu nói. Chu Giao cùng Lôi Thanh Y tranh thủ thời gian chào. Sắc mặt biến hóa. Dù sao, hai người liền thánh giả đều không phải là. Gặp thánh tôn tự nhiên trong lòng hoảng sợ. Phu nhân, Thanh Y tiểu thư khách khí. Hai vị kiếm tôn hơi hơi một chút. Cứ như vậy, Vương Lập mang theo mẫu thân Chu Giao cùng tỷ tỷ Lôi Thanh Y. Định cư tại Kiếm Quốc. Vốn là Vương Lập dự định thu xếp tốt Chu Giao cùng Lôi Thanh Y về sau. Liền trở về Đại La. Nhưng đã có thể tại Hồng Thiên Kiếm Cung đánh dấu. Vậy liền tạm thời dừng lại thêm một đoạn thời gian. Thế lực kim bảng bài danh kết thúc. Còn có hơn 3.000 năm thời gian. Nhóm thế lực kim bảng bài danh kết thúc bên trong trở về. Cũng không muộn. Tại Trấn An được Chu Giao cùng Lôi Thanh Y về sau. Vương Lập liền tiến đến Hồng Thiên Kiếm Cung. Mở ra hắn đánh dấu con đường. Hệ thống. Đánh dấu, vừa tiến vào kiếm cung, Vương Lập liền tìm một gian đại điện phân phó đánh dấu. Cả tòa kiếm cung vô cùng to lớn, có đếm chi không rõ đại điện, đầy đủ Vương Lập thỏa thích đánh dấu. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, trung cực kiếm đạo, trung cực kiếm đạo, đây tuyệt đối là không kém gì sư tỷ chúa tể kiếm ý kiếm đạo. Thậm chí có thể sánh ngang hoàn mỹ kiếm ý. Vương Lập không do dự, sắp hết cực kiếm đạo sử dụng tại trên người mình. Trong nháy mắt, hắn liền lĩnh ngộ trung cực kiếm đạo. Ta có hoàn mỹ kiếm đạo. Tách đi ra, trung cực kiếm đạo ý nghĩa không lớn. Nếu như đem hai bọn chúng dung hợp, cái kia của ta kiếm đạo cảnh giới, liền có thể tăng lên nữa một cảnh giới. Vương Lập quyết định tiếp xuống tu luyện phương hướng, cũng là dung hợp trung cực kiếm đạo cùng hoàn mỹ kiếm đạo. liền dung hợp hình thành kiếm mới nói tên. Vương Lập đều đã suy nghĩ kỹ. Đó chính là cuối cùng cực kỳ hoàn mỹ kiếm đạo. Vương Lập hoàn mỹ kiếm đạo. Cũng là vô số kiếm đạo dung hợp mà đến khủng bố kiếm đạo. Có dung hợp kinh nghiệm. Vương Lập rất có lòng tin. Đem dung hợp. Ngày thứ ba. Vương Lập đánh dấu. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng. Ngộ kiếm gấp 100 vạn lần gia tốc thẻ. 1000 năm. Gấp 100 vạn lần gia tốc thẻ. Ta ngộ kiếm nhất năm. Liền tương đương ngộ kiếm 100 vạn năm. Gia tốc thẻ có 1000 năm. Cái kia chính là tương đương với 10 hỗn độn kỷ nguyên thời gian. Đến Vương Lập cấp độ này, tu luyện ngộ đạo vốn chính là vô cùng thời gian dài dằng dặc. Muốn có một chút tiến bộ, đều muốn hao phí nhiều vô cùng thời gian. Hiện tại, có gia tốc thẻ, Vương Lập cả người hưng phấn lên. Hắn có thể thời gian ngắn, dung hợp thành công, lĩnh ngộ ra cuối cùng cực kỳ hoàn mỹ kiếm đạo. 10 hỗn độn kỷ nguyên thời gian. Tự nhiên còn chưa dung hợp thành công. Vậy liền quá phế vật. Ngày thứ tư, Vương Lập đánh dấu. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, thiên trảm kiếm thuật, thiên chiến kiếm thuật, thánh tổ cấp kiếm thuật. Vương Lập học tập. Ngày thứ năm, Vương Lập tiếp tục đánh dấu. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, thiên diệt kiếm trận. Ngày thứ sáu, Vương Lập tiếp tục đánh dấu. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, siêu phẩm kiếm tâm, thuần kiếm tu đều tại thể nội đều sẽ ngưng tụ thành kiếm tâm của chính mình. Hỗn độn chi lực chuyển làm kiếm khí. Bọn họ chỉ có thể tu kiếm, không cách nào lại tu luyện còn lại thần thông bí pháp. Vương Lập trầm tư, kiếm tâm cùng hỗn độn chi lực một dạng, đều là có phẩm cấp, nhất phẩm tối cao, cửu phẩm thấp nhất, bất quá. Vương Lập có hách tại thân, có thể đạt tới siêu phẩm. Cuối cùng, Vương Lập quyết định dung hợp kiếm tâm, huyền hoàng vĩnh hằng giới cỗ này phân thân, đi thuần kiếm tu con đường. Dung hợp, Vương Lập hét lớn một tiếng, kiếm tâm dung hợp hồng mông thế giới chi lực, tạo thành hồng mông thế giới kiếm tâm, siêu phẩm đẳng cấp. Lập tức, thân thể của hắn trực tiếp phát sinh dị biến, thể nội hỗn độn chi lực, toàn bộ chuyển hóa làm kiếm khí. Toàn thân trên dưới, càng thêm tiện khí bức người. Oanh, một đạo kinh khủng kiếm quang hình thành to lớn quang trụ phóng lên tận trời. Kinh khủng kiếm uy bao phủ toàn bộ kiếm cung. Trong nháy mắt, liền kinh động đến Hồng Thiên kiếm chủ. Cái này, đây là, Hồng Thiên kiếm chủ quá sợ hãi. Nàng thế mà tại cỗ này kiếm uy phía dưới. Chính mình cảm nhận được cảm giác áp bách. Có thể xuất hiện loại tình huống này. Chỉ có hai loại khả năng. Một loại, đối diện cảnh giới cao với mình. Nàng đã là vũ trụ tối cường giả. Điều này hiển nhiên không có khả năng. Loại thứ hai, đó chính là kiếm tâm đẳng cấp siêu việt nàng. Thế nhưng là, nàng đã là tối cao đẳng cấp kiếm tâm A. Siêu, Hồng Thiên kiếm chủ bóng người. Trong nháy mắt biến mất tại Thủy Tinh Vương tọa phía trên. Xuất hiện ở Vương Lập bên người. Sư đệ. Chúc mừng ngươi ngưng tụ kiếm tâm, trở thành kiếm tu. Hồng Thiên kiếm chủ mỉm cười. Chúc mừng, Vương Lập cười nói. May mắn mà thôi, Hồng Thiên kiếm chủ hiếu kỳ hỏi. Đúng rồi sư đệ, người lĩnh ngộ kiếm tâm là đẳng cấp gì? Có thể làm cho chính mình cảm nhận được cảm giác áp bách. Hồng Thiên kiếm chủ rất là hiếu kỳ. Vương Lập nói ra, ta cũng không biết đẳng cấp gì. Tựa hồ chết cao nhất nhất phẩm. Thế nhưng là có trò vui so nhất phẩm uy thế lớn hơn. Vương Lập làm bộ nghi hoặc, tự nhiên không có khả năng nói cho Hồng Thiên kiếm chủ. Chính mình là một cái treo bước đi, người đem kiếm tâm triển lộ ra. Ta xem một chút, Hồng Thiên kiếm chủ nói ra. Vương Lập điểm một cái, chuẩn bị đem kiếm tâm của chính mình hướng Hồng Thiên kiếm chủ triển lãm. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.